Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39, tầng thứ tư Thiết Bố Sam. Kết thúc cùng Trầm Hoan nói chuyện với nhau, Trầm Úc trực tiếp về đến phòng bắt đầu tu luyện nội công, đồng thời bắt tay vào làm bắt đầu nghiên cứu huyết khiếu cửu biến. Cái này mặc dù là một môn bí tịch, nhưng là thuần túy lý luận, cũng không phải là đúng nghĩa nội công tâm pháp hoặc là thổ nạp chi pháp. Trong bí tịch cửu khiếu, ngoại trừ tấn thăng tiên thiên chỗ cần thiết tâm hồn, linh khiếu, mệnh khiếu bên ngoài, còn có kình khiếu, tích khiếu, thần khiếu, âm khiếu, dương khiếu, trong cung khiếu chờ 6 nơi khiếu huyệt. Cửu khiếu phân bố tại thân thể trước, về sau, phía trên, dưới bên trong, tạo thành cửu cung bát quái chi tượng, ẩn chứa thái cực âm dương lý lẽ. Cửu khiếu đủ thông, rút dây động rừng, liền có thể làm được tâm niệm hợp nhất, khí phách dung hội, hoàn toàn trưởng khống tự thân. Mà tại trong bí tịch cũng rõ ràng vạch, cửu khiếu đủ thông, diễn sinh khí huyết chi lực đem phát sinh biến chất. Cái này không chỉ là gấp 3 tại tiên thiên võ sư chênh lệch, mà chính là một cái bay vọt về chất, là lượng biến đưa tới biến chất. Nếu hoàn thành, mênh mông khí huyết chi lực đem hóa thành thực chất, thậm chí có thể dùng khí huyết chi lực đánh ra cùng loại chân khí phòng ra ngoài hiệu quả. Phải biết, đây chính là trúc cơ tiên sư mới có thể làm đến sự tình. Chất lượng không đủ, số lượng tiếp cận, đây chính là quyển bí tịch này dự tính ban đầu, hoặc là nói là vọng tưởng. Bởi vì ngoại trừ ở vào xương sống thắt lưng kình khiếu cùng hai xương bả vai ở giữa tích khiếu bên ngoài, còn lại khiếu huyệt căn bản là đi không thông, thì liền đả thông thứ 5 chỗ khiếu huyệt, cũng chỉ có lúc trước kinh tài diễm diễm người khai sáng làm được. Vậy mà mặc dù như thế, vẫn tại đả thông thứ 6 chỗ thần khiếu quá trình bên trong, khí huyết ngược dòng, kinh mạch hủy hết, thần trí không rõ, tại chỗ tử vong. Không phải vậy cái này huyết khiếu cửu biến, tuyệt đối sẽ trở thành không kém hơn thông khiếu ba pháp nghịch thiên tồn tại. Trầm Úc đóng chặt cửa phòng, khoanh chân ngồi tại trên giường, rơi vào trầm tư. Bởi vì Trầm Úc thiên phú, khóa kín võ học, dưỡng sinh quyền pháp, viên mãn, cộng thiết bố sam, tầng thứ 3, cộng hỏa luyện kim thân, tầng thứ 3, cộng thiên thạch thung công, viên mãn, cộng huyết khiếu cửu biến, chưa nhập môn, cộng thuần lý luận bí tịch, cũng có thể tính là võ học. Vẫn là nói mặt của hắn tấm thuộc tính quá bác, thì liền lý luận cũng có thể hóa thành hiện thực. Trái lo phải nghĩ, hắn cũng đoán không ra cái đại khái. Nhưng hắn biết, cửu khiếu đủ thông, có lẽ không là một loại vọng tưởng, mà là thật sự rõ ràng có thể thực hiện mục tiêu. Tăng lên, nương theo lấy Trầm Úc tâm niệm nhất động, trực tiếp điểm tại huyết khiếu cửu biến phía sau cộng số phía trên. Nhất thời toàn bộ mặt bảng thuộc tính chuồn xuống, huyết khiếu cửu biến chậm rãi mơ hồ, trở lại lần nữa rõ ràng lúc, liền đã biến thành hoàn toàn mới chữ. Huyết khiếu cửu biến, mệnh khiếu, khoanh chân tại trên giường. Trầm Úc trong mắt lóe ra tia sáng kỳ dị, đang tiêu hao một chút tà nguyên về sau. Trong đầu hắn đúng là thêm ra vô số trùng kích mệnh khiếu cảm xúc. Như thế nào trùng kích mệnh khiếu? Như thế nào ngưng tụ luồng thứ nhất khí huyết chi lực? Như thế nào tòng mệnh khiếu bên trong thuần thục vận dụng khí huyết chi lực? Những thứ này cảm ngộ, trong lòng hắn không biết cái gì thời điểm biến đến thuộc lão. Thật giống như trong mộng, hắn đánh sâu vào vô số lần mệnh khiếu một dạng, lại là chuẩn xác nhất trùng khiếu kỹ xảo. Cái này sáng tạo ra huyết khiếu cửu biến chủ nhân, tuyệt đối là trăm năm trước nhân vật. Trầm Úc nhịn không được tại thầm nghĩ trong lòng. Bởi vì chỉ có trăm năm trước, được vinh dự tu hành đường đường tắt thông khiếu ba pháp chưa từng ra đời trước đó, mới cần cái gọi là thông khiếu kỹ xảo. Đặt ở hiện tại, dù là hắn xuất ra mệnh khiếu chính xác trùng kích biện pháp, xem chừng cũng không có người hiếm có. Một cái hành hiệp trượng nghĩa, trượng kiếm giang hồ liền có thể tùy ý phá khiếu. Một cái còn cần nắm giữ cũng thuần thục mới có thể trùng kích khiếu huyệt. Đủ để có thể thấy được cao thấp lập xuống phân chia. hai loại biện pháp, tựa như là người già máy cùng trí năng máy ở giữa khác nhau. Như thế, ta chỉ cần đem hỏa luyện kim thân bí tịch tăng lên tới tầng thứ tư. Tăng vọt hỏa kình cũng đủ để xông phá chỗ bụng dưới mệnh khiếu mà không đúng ta tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Trầm Úc trong lòng vui vẻ. Trước mắt vạn sự sẵn sàng. Chỉ kém một cái tăng lên. Hắn lập tức thì có thể trở thành thông khiếu cảnh giới võ sư. Cũng loại trừ rơi cái kia đáng chết ô nhiễm vấn đề. Nhưng, không có một cái nào tốt cơ hội. Tối hôm qua là một cái cơ hội. Nhưng vì truy tra âm thầm người theo dõi. Hắn bỏ qua cơ hội này. Mà lại thông khiếu ba pháp. Là đúng tính cách, ngộ tính, quyết tâm khảo nghiệm. Hắn cũng không rõ ràng. Ở trong đó có phải hay không tồn tại cái gì cấm kỵ. Tỉ như, đột phá thông khiếu cảnh lúc, đến từ thiên địa phản hồi sẽ có hay không có dị tượng xuất hiện. Những khả năng này tồn tại vấn đề, đều không thích hợp để hắn hiện tại trực tiếp tăng lên hỏa luyện kim thân môn này bí tịch. Châm trước một hồi, hắn trong lòng có quyết định, đã nội công tâm pháp không thể tăng lên, tu vi võ học không thể tinh tiến. Cái kia liền bắt đầu trồng chất phòng ngự, có câu chuyện cũ kể thật tốt, còn sống. Mới có phát ra, mà lại hắn cũng muốn nhìn một chút, viên mãn về sau bí tịch, còn có thể như thế nào tăng lên, phải chăng tăng lên thiết bố sam võ học, nhìn lên trước mặt nhắc nhở, Trầm Úc tâm niệm nhất động, vâng, sau một khắc, tà nguyên giống như thủy triều giảm bớt, hóa thành một dòng nước ấm tràn vào Trầm Úc quanh thân, thương thương thương, trong phòng. Như có nguyên một đám thiết tượng chính khua tay búa lớn đoán tạo thần binh lợi khí. Tia lửa tung tóe, tư thế hào hùng giống như tiếng va chạm kéo dài không thôi. Áp xúc, bành trướng, đè thêm co lại, lại bành trướng, 10 phút đồng hồ, thường nhân chỉ cần 1-2 phút cũng đủ để chí mạng đè ép. Trầm Úc kéo dài suốt 10 phút đồng hồ, thẳng đến, ong ong ong, trong phòng lại không tia lửa bắn ra. Một đôi âm thầm phát hồng trầm trọng đôi mắt bỗng nhiên mở ra. Thể nội ngũ tạng lục phủ ong ong cùng vang lên. Giống như một đài buông ra công suất máy móc tại ong ong. Thiết bố sam, tầng thứ tư, xương thép sắt lá cấp 5, phản chấn 4 cấp, cứng rắn hóa cấp 3, lực lượng tăng phúc cấp 3. Tăng lên tới tầng thứ tư thiết bố sam bí tịch, không chỉ có xông phá liễu nguyên bí tịch 3 tầng hạn chế. Thì liền đặc tính, cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Mình đồng da sắt biến thành xương thép sắt lá. Cứng đờ biến thành cứng rắn hóa. Còn lại đặc tính cũng có rõ rệt tăng lên. Cúi đầu, buông tay dò xét. Da thịt không phải là bên ngoài thân ẩn ẩn có thể thấy được một tầng kim loại sáng bóng. Mà chính là lột xác thành cùng loại thép hợp kim đồng dạng màu xám bạc. Bóng loáng như gương. Lộ ra một cỗ lồng lộng gò núi giống như áp bách. Hắn hiện tại, dù là đứng đấy bất động khiến người ta công kích, kỳ phản chấn năng lực cũng đủ để chấn thương thông khiếu cảnh trở lên võ sư. Vừa cảm thụ biến hóa trong cơ thể, Trầm Úc một bên gọi ra mặt tấm thuộc tính. Ánh mắt nhất là đặt ở tà nguyên một cột. Trong mắt lướt qua một tia ngoài ý muốn. Tà nguyên, 39-10 điểm tà nguyên. Đem tiến không thể tiến thiết bố sam bí tịch đẩy đến tiền vô cổ nhân. Hậu vô lai giả tầng cảnh giới thứ 4. Trầm Úc cũng không có quá lớn ngoài ý muốn. Bởi vì mấy lần tà nguyên biến hóa cùng võ học tăng lên. Đã sớm để hắn hiểu rõ thiết bố sam bí tịch thăng cấp cần có tà nguyên phạm trù. Hắn ngoài ý muốn là thiết bố sam bí tịch đằng sau. Cái kia như cũ sáng lên cộng số. Chỉ cần tà nguyên sung túc. Coi như đem thiết bố sam bí tịch tăng lên tới 300 tầng cũng có thể thực hiện đi. Trầm Úc trong, lòng không khỏi sinh ra cảm khái. Không hề có đạo lý có thể nói bá đạo thêm điểm. Đây là hắn đối tự thân mặt bảng thuộc tính mới nhận biết. Bất quá cũng chỉ có như thế không nói lý hách. Mới có thể để cho hắn tại loại này yêu ma hoành hành thế đạo. Lấy tốc độ nhanh nhất cường đại lên. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.